Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1274. Thật giả giả, một. Góc truyện audio.com. Nam tử áo bào xanh mộc mạc nhìn về phía thiếu niên áo bào vàng. Hình hỏa tuân nhất, ta coi ngươi là huynh đệ của ta, nhưng ta không ngờ ngươi lại ác như vậy. Thôi, hy vọng ngươi đừng cô phụ Yến Nhi, nếu cô phụ nàng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Phúc quân huynh, thiếu niên áo bào vàng lắc đầu, một là thê tử ngươi âm thầm câu dẫn ta trước. Phúc quân sửng sốt, nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ bên cạnh cũng kinh ngạc, nàng thậm chí vội thao túng pháp lực ngăn cách chung quanh, mà Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở góc lại như có hứng thú, ở trong quy tắc lĩnh vực của hắn, thực lực của nữ tử này nào có thể ngăn cản hắn tra xét. Hai, sau khi bị âm thầm câu dẫn, ta liền lập tức thông qua hình hỏa thần cung ta tiến hành điều tra, thậm chí điều tra quá khứ của nàng, tính cả ngươi, đã từng có 3 đời đạo lữ, nếu tính cả ta, đó là đời thứ 4. Nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ kinh hãi. Phúc quân khó có thể tin, sao có thể, tu hành giả cường đại tâm cảnh cũng phi phàm, một khi cho rằng là đạo lữ thà chết không rời, bình thường đạo lữ chết đều là thà cô độc cả đời. Mặc dù bởi vì một số gặp gỡ đặc thù, làm bọn họ bị cảm động có thể sẽ có đạo lữ đời thứ 2, nhưng chưa từng nghe nói. Đạo lữ thật sự cùng sinh tử, sẽ liên tục đổi 4 đời. Cái này chỉ có thể đại biểu là lòng dạ khó lường. Quả thực có tu hành giả như vậy, cố ý dụ dỗ người khác trở thành đạo lữ, khiến đối phương trả giá vì mình. Dù sao đạo lữ thà chết không rời, tựa như Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng vì thê tử, thậm chí trả giá lượng lớn nguyên giới thạch cũng không có chút hối hận. Mà cố ý lừa gạt làm đạo lữ, là có thể lừa lượng lớn tài nguyên. Yến Nhi, nàng. Phúc quân nhìn về phía nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ trước mắt. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ vội nói, trong lòng nàng âm thầm hối hận. Nàng quá khứ là nhìn chúng tiềm lực của Phúc quân, bày bố để bám vào. Nhưng lần này tham gia tinh thần đại hội lại đụng phải hình hỏa thần cung thiếu chủ, phải biết rằng hình hỏa đế quân uy danh hiển hách, đó là một vị đại cao thủ tinh thần tháp tầng 9, ngay cả thánh địa cũng không dám chậm trễ. Thiếu chủ hình hỏa thần cung, tài nguyên nhiều cỡ nào? Vượt cực xa Phúc quân, Nghệ Yến, ở trước mặt ta còn muốn nói xạo, sao ta an bài cao thủ tới, trực tiếp tra xem quá khứ của ngươi thế nào? Thiếu niên áo bào vàng bưng chén rượu lạnh nhạt nói, nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt. Không hổ hình hỏa thiếu chủ, đủ ác, ta ngã ở trong tay ngươi, tâm phục khẩu phục. Nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ lập tức đứng dậy, quay đầu bước đi, nhìn cũng không nhìn hai nam tử này một cái. Thiếu niên áo bào vàng thì mỉm cười nhìn về phía Phúc quân. Phúc quân huynh, ngươi nên cảm ơn ta. Nàng còn cố ý nói, không thể để Phúc quân quá đau lòng, cố ý kéo dài thời gian đến nay. Thật không ngờ hình hỏa thiếu chủ vẫn luôn ngụy trang so với ta còn tốt hơn. Nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ thầm nghĩ, nàng xem như kẻ già đời trong đó, không nhìn thấu hình hỏa thiếu chủ chút nào, thậm chí ở trong truyền thuyết, hình hỏa thiếu chủ là một người chưa bao giờ có đạo lữ chỉ biết tu hành, nào ngờ ở trên cảm tình ngụy trang so với nàng còn lợi hại hơn. Hừ, thất bại thì thôi, xem tinh thần đại hội lần này có thể tiến vào thánh địa hay không. Nếu thất bại thì đổi thân phận. Nữ tử mỹ mạo áo bào đỏ Nghệ Yến âm thầm tính toán, nàng. Góc truyện audio.com, thực ra cũng quả quyết, đối với nàng mà nói câu dẫn người ta cũng chỉ là thủ đoạn đạt được tài nguyên tu hành mà thôi. Trong tiểu lâu, Phúc quân chịu đả kích quá lớn, lúc trước hắn còn cho rằng đạo lữ chỉ là thay lòng đổi giả, ai ngờ năm tháng dài lâu trong quá khứ thế mà đều là ngụy trang lừa gạt, đều là giả. Phúc quân huynh, nàng là cố ý lừa ngươi, ngươi cần gì phải đắm chìm trong đó. Thiếu niên áo bào vàng cười rót rượu, đến, chúng ta đến uống rượu. Ta hiện tại biết quá khứ của nàng đều là ngụy trang mà thôi, nhưng, muốn siêu thoát thì có thể siêu thoát. Phúc quân cay đắng cười, tuân nhất huynh, ta biết ngươi là lòng tốt cũng thực sự khiến ta tránh được tương lai có thể phiền toái lớn hơn nữa. Nhưng, trong lòng ta, lại mơ hồ có chút hy vọng ngươi chưa từng vạch trần tất cả cái này. Thiếu niên áo bào vàng hơi sừng sốt, nếu là thật thì tốt bao nhiêu. Phúc quân quay đầu đi ra ngoài. Thiếu niên áo bào vàng một mình một người yên lặng ngồi ở nơi đó, rót cho mình một chén rượu, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu là thật, hắn rót rượu cho bản thân, một ly lại một ly, yên lặng uống rượu, sau khi uống rượu xong mới tính tiền rời khỏi. Ở góc, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát tất cả xảy ra. Hắn làm một trong 5 vị sư phụ của đại hội, sớm nhận được danh sách cùng tình báo tham gia tinh thần đại hội, tự nhiên cũng nhận ra 3 vị này. Phúc quân, tu hành 3.200 ức năm, tán tu, sông pha mạo hiểm bên ngoài, ở sau khi trở thành hợp nhất cảnh không bao lâu liền quen, Nghệ Yến, kết làm đạo lữ với cô. Nghệ Yến, tu hành 10.000 ức năm, cũng là một tán tu, hiện tại xem ra cũng là cực kỳ giàu hoạt, thích câu dẫn cường giả khác làm đạo lữ, từ đó lừa gạt tài nguyên tu hành giả. Ở trong tu hành giả tà ác ma đầu nào cũng có, như loại lừa gạt này tự nhiên cũng có. Hình Hỏa Tuân Nhất, tu hành 5.300 ức năm, hắn có lai lịch lớn. Hai vị trước đều chỉ là tán tu, nhưng Hình Hỏa Tuân Nhất lại là con nhỏ của Hình Hỏa Đế Quân, thanh danh vang dội, bởi vì huyết mạch phụ thân hắn, lúc đầu tu hành phi thường nhanh, tốc độ bước vào hợp nhất cảnh so với Đông Bá Tuyết Ưng còn nhanh hơn, chỉ 18 ức năm. Nhưng kế tiếp thực lực tăng lên lại phi thường thong thả, dù sao phụ thân là đầu sỏ hỗn độn cảnh, dựa vào hệ thống tu hành huyết mạch đến đỉnh cũng chỉ có thể tính là hợp nhất cảnh. Bởi vì thân phận đủ cao cho nên Hình Hỏa Tuân Nhất cũng rất nhiều tình báo từ nhỏ đến lớn, có lượng lớn ghi chép. Dựa theo ghi chép, hắn chưa bao giờ có đạo lữ. Chỉ biết ở trong Hình Hỏa Thần Cung vùi đầu tu luyện, đáng tiếc thực lực rất bình thường. Có ý tứ, rất có ý tứ. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn bóng lưng thiếu niên áo bào vàng rời đi, một kẻ chưa bao giờ có đạo lữ chỉ biết tu luyện, thế mà khiến người tên Nghệ Yến kia ngã đau. Xem ra cũng có rất nhiều điều chưa biết chưa bị điều tra ra. Đồng Bá Tuyết Ưng trái lại đã nổi lên hứng thú đối với vị Hình Hỏa thiếu chủ này. Đương nhiên ở đây ai cũng chưa nhận ra thân phận Đồng Bá Tuyết Ưng, bởi vì làm sư phụ của đại hội, một số có bối cảnh đều sớm biết nhân tuyển sư phụ của đại hội, một khi bị nhận ra sẽ phiền, cho nên hành tẩu ở trong Đao Hoàng Thành, Đồng Bá Tuyết Ưng đều thay đổi dung mạo che giấu khí tức. Cách chương.